vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Thứ nhất, tên Midoriya Izuku. Gặp mất tốc độ, bị bạo tạc thôi tống đi ra Midoriya Izuku. Mặc dù trong nháy mắt tranh đến vị trí thứ nhất, nhưng là ngay từ đầu liền không có cân nhắc như thế nào rơi xuống đất. Midoriya Izuku lúc này cái trán bốc lên mồ hôi, cứ như vậy trực tiếp té xuống. Midoriya Izuku có thể sẽ thụ thương, nếu như bị thương, coi như chịu đựng qua một vòng này tranh tài, đằng sau tranh tài cũng không có cách nào phát huy. Cùng lúc đó, Bakugo Katsuki phấn khởi tiến lên, cùng Todoroki Soto cùng một chỗ sánh vai cùng. Bởi vì Midoriya Izuku siêu việt, khiến cho hai người lại một lần nữa tạm thời ngừng cạnh tranh quan hệ. Chỉ là một lòng một dạ muốn siêu việt Midoriya Izuku. Thấy cảnh này, Midoriya Izuku cắn răng suy nghĩ, mắt thấy là phải rơi xuống. Bakugo Katsuki cùng Todoroki Soto đều đã vọt tới cùng Midoriya Izuku thân vị giống nhau khoảng cách. Midoriya Izuku đầu hướng xuống từ không trung cắm rơi. Bakugo Katsuki cùng Todoroki Soto hiện tại chỉ là một lòng một dạ muốn vượt qua Midoriya Izuku. Căn bản đối với từ không trung đến rơi xuống Midoriya Izuku chẳng quan tâm. Nhưng là, để cho người ta không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Không thể cứ như vậy từ bỏ. Không thể nhận thua. Tại sao có thể cứ như vậy bị dễ dàng vượt qua? Vượt qua coi như truy không trở lại. Ghê tởm, đã không có cách nào một lần nữa vượt qua bọn hắn. Vậy liền, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn vượt qua ta. Tiếng lòng, Midoriya Izuku kịch liệt vô cùng tâm lý hoạt động. Tại Bakugo Katsuki cùng Todoroki Soto sắp vượt qua Midoriya Izuku trong nháy mắt. Từ không trung rơi xuống, Midoriya Izuku cưỡng ép một cái không lật. Hai cái chân phân biệt đạp ở Todoroki Soto cùng Bakugo Katsuki trên bờ vai. Mượn nhờ cái này đạp mạnh lực lượng, Midoriya Izuku vung vẩy trong tay người máy bọc thép, mãnh liệt đem hắn đập tại mặt đất. Trong nháy mắt, oanh, chôn lấy địa lôi mặt đất ầm vang ở giữa bạo tạc. Todoroki Soto cùng Bakugo Katsuki trong nháy mắt bị bạo tạc bao phủ. Midoriya Izuku lại một lần tại trùng kích ở trong bay ra ngoài. Tại mặt đất lăn lộn mấy vòng, lộn nhào đứng lên, tiếp tục phi tốc phóng tới điểm cuối cùng. Hỗn đàn, Deku, oanh, địa lôi bạo tạc không mạnh, cũng không thể tổn thương học sinh. Đứng vững lại, Bakugo Katsuki lần nữa xông ra. Todoroki Soto theo sát phía sau, nhưng là, coi như lần nữa tăng tốc bắt đầu truy kích. Muốn đuổi kịp Midoriya Izuku cũng đã hơi trễ. Midoriya Izuku đã tiến vào trở về thông đạo. Chạy qua cái thông đạo này, Midoriya Izuku thứ nhất cái xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ghê tởm Lúc này Bakugo muốn rách cả mí mắt. Tràn đầy tơ máu hai mắt thiêu đốt lên lửa giận. Trong lòng bàn tay bạo phá không ngừng phun ra. Điên cuồng phóng tới điểm cuối cùng. Todoroki Soto cũng giống như thế. Coi như đã không phải là hạng nhất, tên thứ hai cũng rất tốt, nhất định phải tranh thủ. Sông băng phun trào, Todoroki Soto tốc độ đồng dạng tăng lên. Phía trước chính là ra sau, ai trước xông ra lối ra chính là thứ hai tên. Hai người đều đã xuất ra toàn lực. Nhưng mà ngay lúc này, băng long, kiếm sừng, cái gì, oanh, thế như trẻ tre, thoát ly khí lưu trở ngại Soyu Fubuki lần nữa đuổi theo. Phổ thông tốc độ đã không cách nào đuổi kịp, cho nên Soyu Fubuki dùng tới mới nhất học được ma pháp. Eye Dragon Sword Horn, băng long kiếm sừng, hai cái bén nhọn cự giác tại Soryu Fuboki phía trên đầu hình thành. Phối hợp băng long dương cánh xoay tròn gia tốc, phá vỡ không khí, mang theo mạnh mẽ cuốn lên hàn lưu trong nháy mắt xông ra thông đạo. Trở thành tên thứ hai xông qua điểm cuối cùng học sinh. Todoroki Soto cùng Bakugo bị cuốn động khí lưu đẩy tại trên vách tường. Tại riêng phần mình bạo phát Kose mở khí lưu áp chế đằng sau. Soryu Fuboki đã ra trận. Sau đó là Todoroki Soto lấy một tay chi yêu lấy được hạng 3. Bakugo thứ tư, sặc sỡ lóa mắt, nhìn xem người đầu tiên xông vào chàng Midoriya Izuku, Takashisu, thật cảm thấy hắn có chút sặc sỡ lóa mắt. Rõ ràng từ tranh tài bắt đầu đến cuối cùng đều không có sử dụng bất luận cái gì Kose. Chỉ là dựa vào đầu óc của mình, tố chất thân thể, còn có quyết sách lực. Chính là như vậy một người. Hắn lấy được U, A học viện lễ hội thể dục năm nhất trận đấu thứ nhất chiến thắng. Thắng được ngàn vạn gieo hò. Nhưng là, tiếp theo mà đến, chính là áp lực cực lớn. 10 triệu, là Midnight lão sư nói ra Midoriya Izuku hạng nhất lấy được điểm số về sau. Midoriya Izuku cảm nhận được đến từ tất cả mọi người ác ý. Ngay tại vừa vặn, Midnight lão sư đã lắc ra khỏi thứ hai trận đấu hạng mục. Cưỡi ngựa chiến mấy tên học sinh phối hợp. Một vị người cưỡi, cái khác là đùi ngựa. Người cưỡi không thể rơi xuống đất, đùi ngựa cũng không thể tản ra. Có thể sử dụng cô xê, nhưng là không thể ác ý công kích ngựa. Ra ngoài tính thua. Sau đó mỗi người căn cứ trận đấu thứ nhất kinh điển trình tự đạt được không đồng dạng tích phân. Tích phân sẽ bị ghi lại ở một đầu màu trắng khăn trùm đầu phía trên cột vào cái trán. Tại trong thời gian quy định có thể cướp đoạt hoặc là bị cướp đoạt. Thứ tư tên Bakugo Kasuki tích phân là 195. 23 tên Soryu Fuboki cùng Todoroki Soto tích phân là 200. Cuối cùng là hạng nhất Midoriya Izuku, kinh khủng 10 triệu phân. Đây là một hồi rất rõ ràng khảo nghiệm, một hồi áp lực khảo nghiệm. Cái này điểm số, có thể nói là toàn viên đều địch. Tất cả mọi người đều tại trước tiên đưa ánh mắt về phía Midoriya Izuku. Ngoặc kép, vô cùng áp lực cực lớn. Lúc này Midoriya Izuku đã minh bạch, phần này áp lực là trở thành anh hùng phải đi cảm thụ một loại trải nghiệm. Đằng sau, 15 phút thời gian, trước 42 vị xông qua điểm cuối cùng học sinh sắp mở bắt nguồn từ do xứng đôi. Lựa chọn chính mình cộng tác, đáng nhắc tới chính là toàn bộ lớp A, cuối cùng chỉ có một vị Aoyama Yuga không có nhập vi. Bởi vì sử dụng cô xê quá nhiều, nửa đường tiêu chảy đưa y. Mặc dù bị đào thải, cũng là không phải nói cuối cùng không có cái khác cơ hội biểu hiện. Học viện phương diện cũng vì những thứ này bị đào thải các học sinh chuẩn bị một chút cái khác. Hoạt động, có thể thỏa thích hiện ra chính mình. Dù sao, người có thất thủ, ngựa có thất đề, nhất thời biểu hiện không tốt cũng không thể phủ nhận một người thực lực. Học viện vẫn như cũ sẽ chuẩn bị một ít có thể phát huy bọn hắn tài năng hạng mục. Đằng sau, tổ đội bắt đầu, làm một hồi tranh tài trước bốn tên. Soryu Fuboki, Todoroki Soto, Bakugo Kasuki lộ ra rất có nhân khí. Tổ đội ngay từ đầu liền bị một đám người vây quanh. Hy vọng có thể tổ đội, mà thứ nhất tên Midoriya Izuku. Cũng là trực tiếp bị vắng vẻ một bên. Ai cũng biết tiếp xuống Midoriya Izuku sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đem đối mặt tất cả mọi người cướp đoạt. Hoàn toàn là một bộ tất thua cục diện. Bởi vậy có rất ít người sẽ đi chủ động tìm hắn. Đương nhiên, rất ít, cũng không phải là không có. Izuku-kun tương đương tổ đội đi. Uraraka đồng học. Ngay tại Midoriya Izuku cho là mình nhanh xong thời điểm, Uraraka Ochako tới tổ đội, Trong nháy mắt, cảm động Midoriya Izuku nước mắt vỡ đê. Takashisu thấy cảnh này, nhẹ gật đầu, nếu như cái này cũng không tính là yêu. Yêu sớm cũng không phải cái gì để sướng sự tình. Thân là phụ đạo viên nhất định phải đối với các học sinh thể xác tinh thần khỏe mạnh phụ trách. Nhưng là, nếu như là hai người kia lời nói, Takashisu biểu thị ủng hộ. Xin các người tại chỗ kết hôn. Quá ngọt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.